Đây là những cái lời hỏi rất là đơn giản. Một Phật tử hỏi: Kính thưa sư ông, con xin sư ông cho con biết pháp danh của con là gì? Pháp danh là Diệu Tiên, là ý nghĩa gì? Diệu Tiên dễ quá mà. Có người hỏi, nói Diệu Tiên là cô Diệu thành tiên. Diệu Tiên là gì, ý nghĩa gì? Thì hồi xưa lúc chúng tôi còn làm giảng sư ở trong đoàn giảng sư của giáo hội Phật giáo miền Nam, thì quý hòa thượng đặt tên cho cư sĩ, pháp danh cho cư sĩ, bên nam là Minh, bên nữ là Diệu đó, Minh gì đó, Diệu gì đó. Phật tử này được cái tên là Diệu Tiên. Như vậy thì chữ Diệu và chữ Minh là hai cái như là cái họ vậy đó, còn chữ Tiên này là cái tên. Bây giờ tiên nó có hai cách, một là tiên là trước, nghĩa tiên là trước, nó đầu tiên đó. Hai, nghĩa tiên là ông tiên bà tiên, thấy không? Đó. Thì giờ Diệu Tiên này thì tại tôi không có đặt, nên tôi chỉ nói tiên thì có lẽ là cái người được sung sướng an ổn để thầm nghĩ sướng như tiên. Đó là cái nghĩa Diệu Tiên.